Lược Thiên Ký, chương 1598, 1598, Giải Ấn Thích Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1626. Giải Ấn Thích Thiên, là chiến hay là tất cả thu tiên dược? Lại nói Thiên Nguyên Tam Lão cùng với thần chủ, đều bị phương hành hai đạo hóa thân xa xa dẫn đi. Không biết truy hướng về phía nơi nào. Cái này một mảnh hỗn độn tiên viên chỗ tàn phá đại lục trên không? Nhưng vẫn là một mảnh hỗn loạn. Một phương thiên nguyên chúng tu. Một phương thần tộc sinh linh. Lúc này đều xa xa tương đối. Sát khí lẫm lẫm. Đối diện là chém giết không biết bao nhiêu năm cừu địch. Phía dưới thì là bọn hắn song phương mục đích cuối cùng nhất. Trong lúc nhất thời. Rõ ràng mà ngay cả bọn hắn cũng không biết là nên trước cùng cừu địch tranh tài một hồi. Bảo trụ ưu thế của mình đâu rồi? Hay là liều lĩnh, xông vào tiên trong viên vớt tiên dược. Tại bảo đảm chính mình lấy được một bộ phận tiên dược về sau lại hướng đối phương ra tay. Phần cái thắng bại đi ra. Trước cạo chết đối thủ hay là trước cất kỹ chỗ? Đây là một cái phi thường đáng giá nghĩ sâu tính kỹ vấn đề. Thời gian cấp bách, việc này không nên chậm trễ. Trước không muốn đi mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì. Phá vỡ cuối cùng một tầng cấm chế. Tiến vào tiên viên thu tiên dược. Thiên nguyên một phương, rất nhanh liền có một người trầm giọng quát chói tai. Nhưng lại một người trung niên bộ dáng nam tử. Bên người đi theo một thớt ngựa gầy ốm, xuyên lấy một thân màu xanh sẫm áo choàng, khí độ trầm ổn, tu vi cũng cái gì cường. Tại đây một đám thiên nguyên chúng tu tầm đó, tựa hồ cũng rất có uy vọng. Vừa nói, một bên đạp tiến lên đây, hai tay kết khởi đủ loại phức tạp ấn pháp, hướng phía cái kia ngăn ở bọn hắn trước người cấm chế phá vỡ. Lúc này không nên cùng thiên nguyên liều cái người chết ta sống. Trước thu tiên dược làm trọng, mà ở thần chủ một phương, thông cổ thần vương cũng lạnh giọng mở miệng, làm xuống cùng thiên nguyên không mưu mà hợp quyết đoán, tiến lên oanh kích cấm chế. Hai phe lại đều là làm ra một cái ổn thỏa quyết định. Những bàn kia hằng tại hỗn độn tiên viên trên không nhiều loại cấm chế cùng tàn trận. Đã bị thần chủ cùng thiên nguyên tam lão phá vỡ hơn phân nửa. Ngăn ở trước mặt bọn họ bất quá là cuối cùng một tầng mà thôi. Mặc dù tu vi của bọn hắn so về thần chủ hoặc là thiên nguyên tam lão đến đều kém đến khá xa. Nhưng phá vỡ cuối cùng này một tầng cấm chế thực sự không thành vấn đề. Một phương dùng pháp ấn khuyên. Một phương dùng trọng lực oanh kích. Rất nhanh liền thấy trước mắt trận quang phiêu phiêu, kẽ nứt bộc phát, cái này hỗn độn tiên viên phía trên tàn trận, đã bắt đầu rung động lắc lư, căn cơ bên trên đã bị bọn hắn dao động, oanh, cuối cùng nhất hay là thông cổ thần vương nhanh chút ít. Trùng trùng điệp điệp một quyền oanh kích tại cuối cùng một đạo cấm chế phía trên. Cái kia cấm chế trực tiếp nghiền nát. Một con đường xuất hiện ở chúng thần tộc sinh linh trước mặt. Đã có thể trực tiếp trốn vào trong đó. Mà cùng lúc đó, thiên nguyên một phương, cái kia mực bào nam tử cũng đã phá vỡ cuối cùng một đạo còn sót lại trận quang. Đồng dạng cũng mở ra một con đường. Cảm thấy kích động, liền chỗ xung yếu tiến trong đó. Đây cũng không phải nói bọn hắn trốn thoát cái này một mảnh hỗn độn tiên viên trên không sở hữu tàn trận cùng cấm chế. Mà là đả thông hai cái động, nhảy vào viên ở bên trong, thu tài nguyên, hai phe đội ngũ tất cả đều đại hỉ, quát khẽ trong tiếng, đồng thời hướng về hỗn độn tiên viên ở trong vọt lên tiến đến. Có thể cũng theo đó lúc, một đầu thân ảnh thời gian dần qua trượt đát đi ra. Đạp trên hư không đi lên vân bên trên. Hai tay lưng đeo. Xem của bọn hắn. Ta còn ở nơi này đâu rồi? Các người tự muốn nhẹ nhàng như vậy lấy đi tiên dược. Người kia trên mặt treo nhàn nhạt cười. Trong tươi cười còn có khó có thể giấu đi khinh thường chi ý. Đế Lưu. Là cái kia đế tử. Vừa thấy lấy người này. Thiên Nguyên cùng thần chủ song phương lập tức đều ngẩn ngơ, rồi sau đó quát khẽ, không cần để ý hắn, hắn đã hóa ra phân thân đào tẩu, ba vị trưởng lão đều đuổi theo, trốn không thoát đâu, ở tại chỗ này chỉ là bị chính hắn vứt bỏ ở dưới đoạn vĩ mà thôi. Nếu dám cản đường, liền trực tiếp ra tay chém hắn, giáo hắn chính thức hồn phi phách tán. Gặp được Phương Hành, chỉ là khẽ giật mình về sau, liền lập tức có người giống to. Song phương đội ngũ đều đang đứng ở trong sự kích động. Nghe vậy lập tức liền muốn ra tay. Đoạn vĩ tuy là đoạn vĩ, nhưng đốt đi cái này một mảnh hỗn độn tiên viên vẫn có thể làm được. Có thể Phương Hành tại lúc này nhưng lại nhẹ nhàng cười cười. Sau đó trong tay nhiều hơn một chồng lá bùa, hướng về phía song phương lắc lư. Cái này, hai phe đội ngũ đều là khẽ giật mình. Nhất là Thiên Nguyên chúng tu, càng là trái tim đại cảm giác biệt khuất. Vừa rồi vị này đế tử nhưng chỉ có dùng phương pháp này đến làm cho ba vị trưởng lão cùng thần chủ ném chuột sợ vỡ bình a. Không nghĩ tới hôm nay ba vị trưởng lão cùng thần chủ đuổi theo hắn đào tẩu hóa thân đi. Hắn cái này một cỗ vốn là như thạch sùng đoạn vĩ chạy trốn lưu lại đoạn vĩ. Rõ ràng cố kế làm lại, lại lấy ra lá bùa. Thế nhưng mà cảm thấy mặc dù cảm thấy hoang đường, nhưng vừa rồi bọn hắn đều bái kiến tam muội chân hỏa uy lực. Lúc này thật đúng là có chút trái tim chột dạ cảm giác. Vừa rồi Trích Tinh trưởng lão liền đã nói qua, hắn không dám động tay. Thiên Nguyên một phương, vì kia mực bào trung niên nam tử, chậm rãi tiến lên, trong miệng lạnh quát lạnh nói. Hắn tựa hồ là muốn noi theo vị kia áo bào thêu ngôi sao lão giả. Chắc chắc Phương Hành không dám ngọc thạch câu phần, làm cho hắn không thể không hướng chính mình thỏa hiệp, khiên một phát mà động toàn thân. Hắn cái này khẽ động, thần minh một phương, cũng lập tức bắt đầu dục dịch. Có thể tại thời khắc này, Phương Hành lại, bá, một tiếng ngẩng đầu lên đến, cười lạnh nói, ta không dám động tay. Ân, vừa nhìn thấy hắn cái này ánh mắt thời điểm, cái kia mực bào trung niên nam tử, trong nội tâm liền đã là dùng mình, mà Phương Hành tại thời khắc này, thanh âm cũng rồi đột nhiên tăng lên bai đu, quát, vừa mới không dám. Là vì cái mạng nhỏ của ta ngay ở chỗ này. Nếu là làm, vậy thì trốn không thể trốn. Nhưng bây giờ, của ta hóa thân đã đào tẩu. Tại đây lưu chỉ là đoạn vĩ a. Tại hắn một câu nói kia nói ra lúc. Cái kia thần minh một phương thông cổ thần vương đã hét lớn. Người dám, hắn rõ ràng là muốn uy hiếp thoáng một phát đế lưu. Có thể một câu đều không có nói ra. Giữa trận dĩ nhiên đại biến. Soạt, vị kia đế tử bất ngờ trực tiếp đem một thanh lá bùa toàn bộ ném hướng về phía giữa không trung. Cũng ở này một sát na, to như vậy một mảnh hỗn độn tiên viên đột nhiên đồng thời thoát ra vô tận ánh lửa. Cái loại này tràng diện liền giống như lửa rừng đốt thiên, không một di lộ, toàn bộ hỗn độn tiên viên vào lúc đó quả thực tựu là hóa thành một cái biển lửa. Sở hữu tiên dược cũng tốt, cái gì cũng tốt, toàn bộ đều bị cái này biển lửa cho bao phủ rồi. Mà cái kia hỏa, cũng đương nhiên đó là phi thường đáng sợ tam muội chân hỏa. Đừng nói phía dưới hoa hoa thảo thảo rồi, mà ngay cả Thiên Nguyên cùng thần minh hai phe sinh linh, cũng vô ý thức ngay ngắn hướng lui về phía sau. Sắc mặt đại biến, hắn rõ ràng, thật sự một mồi lửa thiêu hủy hỗn độn tiên viên. Tất cả mọi người nghẹn ngào kêu to, thanh âm đều thay đổi điều. Trước kia Phương Hành một câu kia lời nói, quả thực cho bọn hắn trái tim gõ trùng trùng điệp điệp một búa. Đúng vậy a, hắn ở tại chỗ này chỉ là đoạn vĩ, vốn tựu không có ý định chạy trốn. Như vậy dùng đoạn vĩ dẫn đốt tam muội chân hỏa, thiêu hủy hỗn độn tiên viên, tựa hồ cũng là khả năng được rồi. Chỉ là vô luận như thế nào muốn, cảm thấy nhưng có chút khó có thể tin. Hỗn độn tiên viên, cứ như vậy đốt đi, Rầm rầm rầm, cái kia hừng hực liệt diễm không ngừng hướng trời xanh thẻ lưỡi ra liếm phệ. Đem cái này một mảnh tàn phá đại lục trên không sở hữu tàn trận cùng cấm chế. Đều đốt đi cái tinh quang. Những tàn này trận cùng cấm chế. Vốn là Thái Hư Tiên Vương lưu lại. Che chở hỗn độn tiên viên. Tuy là không trọn vẹn. Thực sự tự thành nhất thể. Bất quá thời gian đã lâu. Có chút yếu ớt. Về sau. Bị thiên nguyên cùng thần minh tầm đó phá vỡ vô số cấm chế. Đánh ra hai cái động, càng giống là phá phòng lại rút đi hai cây trụ cột. Trình thể gian đã trở nên dần muốn gục xuống rồi. Tùy thời cũng có thể ầm ầm sụp đổ. Mà phía dưới cái này từ trong mà bên ngoài một mảnh tam muội chân hỏa. Tắc thì càng giống là đặt ở lạc đà trên người cuối cùng một căn rơm giả. Trực tiếp liền khiến cho những tàn này trận cùng cấm chế. Tự hành đổ. Sau đó bị ngọn lửa nuốt hết. To như vậy một mảnh hỗn độn tiên viên. Đã hóa thành một mảnh không đề phòng vô chủ tàn lục. Giống như là cái kia tinh vực bên trong tùy ý có thể thấy được. Không hề sinh cơ đại tinh bình thường. Vô tri không thức không lo lắng. Đương nhiên, một màn này thiên nguyên cùng thần tộc sinh linh tuy nhiên cũng không quan tâm rồi. Bọn hắn chỉ là nhìn xem cái này một mảnh đại hòa. Ánh mắt đều trở nên ngốc trệ. Không đúng, cái này lửa cháy tại giữa không trung. Cũng không đốt tới phía dưới tiên dược. Một mảnh áp lực trong yên lặng. Chẳng biết lúc nào, đột nhiên có người kinh nghi hét to một tiếng. Dư người nghe vậy, cũng đều là cả kinh. Đồng thời cúi đầu nhìn sang. Bọn hắn vừa rồi thật sự là bị phía dưới sông lên hừng hực đại hỏa cho hù đến rồi. Hơn nữa trong nội tâm vào trước là chủ. Thật đúng là cái cho rằng cái này một mảnh tiên viên đều bị cái kia đế tử một mồi lửa đốt đi đâu rồi. Thẳng đến lúc này, hỏa thế hơi yếu. Bọn hắn vừa vội dò xét thần thức. Mới phát hiện rõ ràng chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi. Một mảnh kia hừng hực biển lửa. Đều là lên tới giữa không trung kéo dài tới ra. Giống như là một mảnh không trung hỏa vân. Tận lực dưới sự khống chế. Căn bản cũng không có đốt tới phía dưới tiên dược. Ngược lại là đem tiên viên tàn trận cùng cấm chế đốt đi cái sạch sẽ. Ha ha ha ha. Đương nhiên không có đốt đi. Nhiều như vậy thứ tốt. Ta như thế nào cam lòng. Phía dưới cũng tại lúc này vang lên một tiếng cuồng tiếu. Đúng là cái kia đế tử thanh âm. Có người xuyên thấu qua hừng hực ánh lửa. Đã chứng kiến hắn bàn ngồi ở giữa không trung bên trong. Trong tay vịn một khối tấm bia đá. Chính cười ngửa tới ngửa lui. Tự hồ phi thường đắc ý cái này. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chợt vừa phát hiện cái này một chân tướng hai phe đội ngũ. Đồng thời ngẩn ngơ. Không cần lo cho hắn. Cấm chế đã trừ, hắn ngược lại là giúp chúng ta, nhanh chóng nhập tiên viên cướp đoạt tiên dược. Càng có người không ngớt lời hét lớn, trực tiếp hướng về phía dưới hỗn độn tiên viên vọt xuống tới. Một câu kéo một đại bang từ người, trong lúc nhất thời tiên viên trên không, tiên ảnh lay động, nhao nhao trụy lạc, giống như mưa sao trổi. Nhưng lúc này xếp bằng ở giữa không trung phương hành. Nhìn qua trên đỉnh đầu vô số tiên quang, ánh mắt thực sự híp mắt, lộ ra một lượng hung ác quyết chi ý. Sau đó trong tay của hắn liền nhiều hơn một cành bút. Hướng phía bên người cái kia khối tấm bia đá đánh giá liếc. Ám hít một hơi, hung ác rơi xuống tâm đến. Đột nhiên cầm bút trùng trùng điệp điệp tại trên tấm bia vẽ một cái. Này trên tấm bia, cái kia lành lạnh đoan chính. Cấm, chữ, liền bị hắn cái này tiện tay một số bôi bôi nhìn không ra bổn tướng đến rồi. Mà cái kia tấm bia đá, cũng tại thời khắc này, như trứng gà bình thường xuất hiện vết rạn. Bản đạo chủ ta có thể mặc kệ ngươi là ai hơn là thiên. Là con rùa đen hay là con rùa. Một cơ hội này, nhìn ngươi có thể hay không nắm chắc rồi. Vào lúc đó... Phương Hành cũng nói thật nhỏ một câu, không biết là uy hiếp hay là dặn dò. Oanh, cũng ở này một sát na tầm đó, tấm bia đá trong lúc đó nổ tung, mảnh đá đều hóa thành vô hình. Sau đó tại trong tấm bia đá bổ, một đạo vô hình lại cực kỳ đáng sợ lực lượng trong lúc đó chạy trốn ra ngoài. Rồi sau đó hướng chung quanh kéo dài triển khai đến. Cái loại cảm giác này, giống như là có một thanh đại tán, lập tức mở ra tại cái này một mảnh tiên viên trên không. Convert by Phong Nhân Nhân, cách chương.